Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Hai người nói xong liền quyết định. Tô Tĩnh Ngôn phụ trách thiết kế, anh ta phụ trách thi công. Việc mua bán sau này giao cho người thích hợp hơn, nhưng chỉ cần có tên tuổi của CEO ở đó, chắc chắn sẽ lời lớn chứ không lỗ. Không có chương 294 nha mọi người. LT, khi Lâm Nhứ bước ra, nhìn thấy hai người này Vân còn đang thảo luận với nhau. Khi anh đi tới chỗ bọn họ, có Nam Đình lập tức ngừng nói lại. Lâm Nhứ nói thầm, hai người đây là cố. Nam Đình cười. Chúng ta đang thảo luận với nhau về mối kiếm tiền lớn này, đây là bí mật kinh doanh. Tất nhiên không thể nói cho anh nghe rồi. Lâm Nhứ thở dài nhìn Tô Thính Ngôn. Có một bạn gái chỉ mê kiếm tiền như thế này, nhiều khi không biết là may mắn hay bất hạnh đây. Chỉ cần liên quan đến việc kiếm tiền, cô cũng không thèm quan tâm tới anh, khiến người khác cảm thấy bất lực tới mức thở dài. Nhưng cô y tá nhỏ rất hâm mộ hai chương 295. Đôi thuộc người họ vừa bước vào đã nhìn thấy Lâm Nhứ đứng ở một bên nhìn Tô Thính Ngôn. Y tá nhỏ lập tức lên tiếng. Lâm Tổng thật sự quá dịu dàng. Đứng ở một bên nhìn Tô Tiêu Thư xem tài liệu, vô cùng sủng nịch. Lâm Nhứ cười. Không phải bởi vì sợ cô ấy quá bận rộn kiếm tiền mà không chịu để ý tới tôi sao? Không để ý một chút, sau này có khi cô ấy thật sự bị đồng tiền dắt đi. Cả nhà đọc tại nguồn chuân phao, com đọc khích lệ nhóm nhé. Tô Thính Ngôn nghe xong chỉ có thể trừng mắt nhìn anh một cái. Lâm Nhứ mấy ngày nay đều chỉ lau mình, sau khi miệng vết thương khép lại gần như lành hẳn, lúc này mới có thể tắm rửa sạch sẽ một chút. Tô Thính Ngôn Vân có chút lo lắng, nhìn anh đi vào phòng tắm, đứng ở bên ngoài chờ đợi với y tá. Nếu như đột nhiên xảy ra tình huống gì, còn có thể chữa trị ngay lập tức. Một lúc sau, Lâm Nhứ đã tắm rửa xong. Cô lùi ra sau, y tá giúp cô cùng nhau thay băng gạc cho Lâm Nhứ. Lâm Nhứ vừa bước ra, trên người cũng không có mặc quần áo gì. Cơ bắp cường tráng bởi vì nằm trên giường bệnh nhiều ngày đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù nhìn gầy hơn lúc trước, nhưng vẫn là bộ dáng trắng nõn như cũ, khiến người khác cảm thấy có phần hấp dẫn hơn so với thân thể của phụ nữ. Đều rất mê người, y tá ở một bên nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên mà cảm thán. Điều này khiến cho Tô Thính Ngôn nhất thời cảm thấy có chút hối hận khi gọi người tới giúp đỡ. Thân hình đẹp như vậy, lại cởi ra cho người khác nhìn, nhất thời cô có chút không vui cho lắm. Tô Thính Ngôn nhanh chân chạy tới quấn lấy Lâm Nhứ, tay y tá ở bên cạnh run lên. Lâm Nhứ ở một bên đành phải nói, để cô ấy tới đây đi. Y tá đỏ mặt, ngượng ngùng nói, thành thật xin lỗi. Lâm Nhứ cũng không thèm để ý, dù sao anh cũng không muốn để người chương 295. Đôi thuốc khác chạm vào người mình, Tô Thính Ngôn cẩn thận quấn băng lại cho anh. Nhưng bởi vì có người ngoài đang nhìn vào, lúc không cẩn thận đụng vào chỗ, cô không nhịn được mà đỏ mặt. Cách chương